Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trước Hoa và quản lý vừa trò chuyện vừa uống rượu. Trong lúc không hay biết đã uống hai ly vang đỏ. Sau đó, cuộc trò chuyện không còn được tiếp tục và cô không còn muốn nói gì nữa. Tựa vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, gần đến chiều, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Giang Tĩnh Uyên. Sau khi chia tay, cô đã nhiều lần định đưa số của anh vào danh sách đen. Nhưng nghĩ đến con gái nên lại thôi. Trung Trước Hoa nhìn vào câu, con gái mình vẫn ổn, đừng lo lắng, và ngẩn người, rồi trực tiếp xóa tin nhắn. Đó là đứa con cô sinh ra. Dù mọi thứ có ổn đến đâu, làm mẹ vẫn luôn lo lắng. Giang Tĩnh Uyên luôn biết điểm yếu của cô là ở đâu. Anh thật đáng ghét, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đáng thương. Như thể cô đang bắt nạt anh. Phụ lòng anh vậy, làm sao vậy? Quản lý tỉnh dậy trên chiếc sofa bên cạnh. Xoa xoa trán, Trung Trước Hoa lấy lại tinh thần. Không có gì, không có gì mà sao lại nhìn chằm chằm vào điện thoại thế? Quản lý hỏi. Nhớ bảo bối nhà em rồi. Trung Trước Hoa đứng dậy khỏi sofa, mang dép lê đi vào phòng làm việc. Cô mở máy tính lên, đồng thời gọi điện cho chuyên gia chăm sóc trẻ, hỏi xem nhóc con có ở nhà không, muốn gọi video với cô bé. Chuyên gia chăm sóc trẻ: Tiểu Ức ở nhà, Giang tổng đang cho bé ăn. Trung Trước Hoa: Không vội, đợi bảo bối ăn xong rồi hẵng gọi con bé tới. Cô cúp máy, chuyên gia chăm sóc trẻ đi vào phòng ăn. Tổng cộng chỉ có nửa bát cơm, mà Giang Tĩnh Uyên đã cho ăn gần một giờ vẫn chưa xong. Cơm đã được hâm nóng đến hai lần. Giang Tĩnh Uyên chặn con gái ở trước người, không cho bé chạy lung tung. Bảo bối, ngoan nào, Tiểu Trung Ước đang đi giày cho búp bê. Tựa vào lòng bố, đầu lắc lư như trống lắc. Không ngoan. Không ngoan, chuyên gia chăm sóc trẻ hít một hơi, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Vì nếu nói, Giang Tĩnh Uyên vẫn cứ làm theo ý mình. Không chỉ Giang tổng nuông chiều con, mà cả dì giúp việc ở nhà cũng chiều. Tiểu Ức ăn cơm rất lâu, vừa ăn vừa chơi, vậy mà dì giúp việc vẫn khen. Tiểu Ức của chúng ta giỏi quá, chuyên gia chăm sóc trẻ dỗ Tiểu Ức ăn cơm. Ăn xong sẽ gọi video với mẹ. Vừa nghe thấy có thể gặp mẹ, Tiểu Trung Ước lập tức bỏ con búp bê xuống, để chuyên gia chăm sóc trẻ bế mình vào ghế ăn cho trẻ. Nghiêm túc ăn cơm, Giang Tĩnh Uyên quay lại hỏi chuyên gia chăm sóc trẻ. Cô ấy đã gọi điện cho cô. Chuyên gia chăm sóc trẻ: Vâng, đúng vậy, cô ấy muốn gọi video với Tiểu Ước. Dù Giang Tĩnh Uyên không nói thêm gì, nhưng cô cũng cảm nhận được một luồng không khí căng thẳng. Có vẻ như bây giờ Trung Trước Hoa không nhận điện thoại của Giang Tổng nữa. Chưa đầy 10 phút, Tiểu Trung Ước ăn xong bữa còn lại. Bố ơi, bế, bố, nhanh lên nào, mẹ đang vội. Giang Tĩnh Uyên biết rằng Trung Trước Hoa không muốn gặp mình, nhưng vẫn bế con vào phòng làm việc. Tuy nhiên, anh không để lộ mặt trong video. Chỉ có cánh tay trái xuất hiện trong khung hình, để cô biết anh vẫn ở ngay bên cạnh. Áo sơ mi trắng không có gì nổi bật, nhưng không hiểu sao, Trung Trước Hoa lại cảm thấy tay áo trắng trong màn hình nổi bật hơn cả chiếc váy đỏ của con gái. Cô luôn vô thức liếc nhìn, Tiểu Trung Ước nhích lại gần màn hình. Mẹ ơi, mẹ gầy rồi. Trung Trước Hoa cười dịu dàng. Mẹ không gầy đâu. Đây là câu mà cô thường nói với con gái. Không ngờ hôm nay con bé lại quan tâm đến cô. Cô thực sự không gầy. Vì vai diễn trong phim, cô đã tăng 6 cân. Và sau khi đóng máy, cuối cùng cũng giảm được 2 cân. Nhưng vẫn còn nặng hơn 4 cân so với lúc bắt đầu quay. Nghe nói cô gầy, Giang Tĩnh Uyên kiềm chế không nhìn vào màn hình. Sợ rằng cô sẽ không cho anh ở bên cạnh trong lúc video với con nữa. Mẹ ơi, khi nào mẹ về, mấy ngày nữa mẹ sẽ đón con qua, được không? Đôi mắt Tiểu Trung Ước lập tức ngấn lệ. giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng có tiếng khóc. Không được, tại sao không được, con không thích ở đây sao? Con muốn mẹ về để xem hoa hoa. Trung trước hoa không thể chịu đựng được khi con gái rơi nước mắt. Liền dỗ dành một hồi lâu, tiểu Trung ức lau nước mắt, nằm trên bàn, hai tay ôm chặt chiếc máy tính. Trên màn hình của Trung trước hoa chỉ thấy một chiếc váy đỏ. Con yêu, đang làm gì thế? Con muốn mẹ ôm một cái. Trung trước hoa chợt thấy mắt mình đỏ hoe. Với một đứa trẻ hơn 2 tuổi, gọi video chẳng thể xoa dịu nỗi nhớ nhung. Chỉ muốn được mẹ cha ôm vào lòng. Để bố ôm, Giang Tĩnh Uyên một tay ôm lấy con gái. Chiếc váy đỏ ấy bỗng nhiên xa dần. Trong video chỉ còn lại cánh tay trái của ông và góc váy của đứa nhỏ. Trung ức nghĩ đến những bông hoa mình trồng mãi không nở. Hoa nở rồi mẹ mới về. Càng nghĩ càng đau lòng. Khóc mãi không thôi. Cuối cùng khóc mệt rồi. Cô bé dựa vào vai bố ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, thỉnh thoảng lại thút thít. Trẻ con lúc nào cũng hay thay đổi cảm xúc. Nhưng Giang Tĩnh Uyên trong lòng vẫn cảm thấy nghẹt ngào. Dù người kia có trả lời hay không, anh lại gửi thêm một tin nhắn. Thương con, đừng chia tay nữa, được không? Trung trước hoa vẫn không trả lời. Cảm xúc của con trẻ đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Ngủ một giấc dậy, Trung ước đã quên đi chuyện khóc lóc vào buổi tối hôm qua. Cô bé nhận thấy bố không có ở đó. Dụi dụi mắt, bố, đèn đầu giường sáng. Cô bé lập tức nhảy khỏi giường, chân trần chạy ra ngoài. Bố ơi, Giang Tĩnh Uyên nghe thấy tiếng con gái gọi từ thư phòng. Con yêu, bố đang ở thư phòng. Ông nói với thư ký Lý qua video. Đợi tôi 2 phút, lấy tay nghe ra, vội vàng đứng dậy. Bố ơi, nhóc con đã chạy vào. Chào buổi sáng, bố, Giang Tĩnh Uyên mỉm cười. Bế con gái lên, trời còn chưa sáng, mới 10 giờ thôi, bố ôm con ngủ tiếp nhé. Nhưng một hồi sau, Trung ức vẫn không nói được câu gì. Đến tối, tất cả các bé đều phải đi ngủ. Đó là lời mẹ nói. Cô bé chỉ biết vùi đầu vào lòng bố. Giang Tĩnh Uyên ôm con ngồi lại trước máy tính. Đeo tai nghe vào, thư ký Lý dùng qua cuộc gọi thoại. Anh thì trả lời tin nhắn. Thư ký Lý, cổ phần của quỹ đầu tư Đồng Tâm do anh và phu nhân có chung sở hữu. Giang Tĩnh Uyên, ngày mai thông báo với luật sư chuẩn bị hợp đồng. Thư ký Lý, vâng, cổ phần của tập đoàn Kinh Hòa và quỹ đầu tư Đồng Tâm, bao gồm các tài sản khác của ông chủ, đều sẽ được chung sở hữu với Trung trước hoa. Thư ký Lý hỏi ông chủ, khi hợp đồng hoàn tất, tôi sẽ mang luật sư đến gặp phu nhân à? Giang Tĩnh Uyên, tôi sẽ tự mình nói với cô ấy. Nhân tiện, sẽ đưa con gái đi gặp cô. Sau khi thống nhất hết tất cả chi tiết với thư ký Lý đã là nửa giờ sau. Con gái ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Không biết đã ngủ mất từ lúc nào. Giang Tĩnh Uyên đặt con gái trở lại giường. Rồi đi ra sân chuyển chậu hoa cẩm tú cầu. Chậu hoa cẩm tú cầu của con gái. Lá đã úa vàng. Liệu có sống được vẫn là vấn đề lớn. Tối hôm đó, con gái khóc đến không thành tiếng khi gọi video cho Trung trước hoa. Khóc mệt rồi ngủ đi. Anh đã cho người quản gia đi mua chậu hoa cẩm tú cầu. Nhưng khi đi trời đã muộn, chợ hoa trong thành phố đã đóng cửa. Nhà hàng xóm có hoa cẩm tú cầu. Họ đưa cho bác Lưu 2 chậu. Hoa đang nở rất đẹp. Giang Tĩnh Uyên chuyển hoa cẩm tú cầu của con gái sang nơi khác. Đặt 2 chậu hoa xóm vào chậu mới, bón phân và tưới nước, mọi thứ đã đâu vào đấy xong. Đêm đã khuya, anh đứng bên vòi nước trong sân, tay không mấy chú tâm, suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Trung trước hoa không. Sợ rằng đã muộn nên cô đã ngủ rồi, nhưng nghĩ đến câu nói của con gái. Mẹ ơi, mẹ gầy rồi, anh không thể đợi đến sáng mai để gọi nữa. Tắt vòi nước. Anh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Vừa kêu được 3, 4 tiếng, đầu bên kia đã cúp máy. Giang Tĩnh Uyên nhắn tin. Vợ ơi, nghe điện thoại nhé. Trung Trước Hoa không bắt máy cũng không trả lời. Giang Tĩnh Uyên đứng trong sân tối om. Không còn cách nào khác. Đột nhiên nghe thấy tiếng xe hơi ngoài cổng. Vài nhà trong trấn mới mua xe. Đi làm về muộn là chuyện bình thường. Nhưng vô lý là anh lại cảm thấy đây là xe của Trung Trước Hoa. Chưa kịp nghĩ gì thêm, anh vội vã chạy ra cổng. Gần đến cổng rồi, anh bước thật nhanh, gần như là chạy qua mở cửa. Xe hơi dừng lại ven đường. Đèn pha đã tắt, đêm ở trong trấn vô cùng yên tĩnh. Anh có thể nghe rõ tiếng bộp khi cửa xe đóng lại. Cánh cửa mở ra, Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy người mình nhớ nhung bao ngày. Tài xế đi theo sau, xách chiếc vali mà cô mang theo khi rời đi. Hai ánh mắt chạm nhau, Trung Trước Hoa khựng lại một chút. Chia tay chưa đầy 3 tháng, mà cảm giác như đã qua rất nhiều năm. Cô không nói gì, vòng qua anh, đi thẳng vào sân. Cuối cùng Giang Tĩnh Uyên cũng thở phào. Tâm trạng nặng nề suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh nhận lấy vali từ tay tài xế. Vất vả rồi, Trung Trước Hoa vào nhà thay đồ ngủ, rửa mặt qua rồi đi qua ôm con gái. Khi gọi video, con gái ôm lấy máy tính, muốn mẹ ôm, cô bỗng không kìm nén được. Không còn tâm trạng đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài nữa. Hủy vé máy bay, hủy đặt phòng khách sạn, rồi bảo quản lý mua một túi đồ chơi. Trời vừa tối, cô lập tức về thẳng trấn. Tối nay định sẽ ngủ với con gái. Cô nâng tay tắt đèn trên đầu giường. Nhóc con như ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cô. Cứ thế tìm đường chui vào lòng mẹ. Trung Trước Hoa ôm chặt con gái vào lòng. Hôn lên trán con. Mẹ về rồi đây. Bước chân vang lên phía sau. Cô nhắm mắt lại. Lười biếng không muốn để ý. Giang Tĩnh Uyên đặt chiếc gối sát bên cô. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống phía sau. Trung Trước Hoa lập tức đá anh theo phản xạ. Nhưng đôi chân lại bị anh giữ chặt. Anh ôm cô và con gái vào lòng. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh được không? Trung Trước Hoa lo sẽ làm con gái tỉnh dậy. Không dãy dụa nữa. Cô nhẹ giọng nói, em không biết anh sai ở đâu. Giang Tĩnh Uyên, dù là lý do gì đi nữa, anh đều không nên gặp lại cô ấy. Từ nay sẽ không khiến em giận nữa. Gò má anh áp sát bên sườn cô. Hơi ý từ cơ thể truyền cho nhau. Cho dù tối nay em không về, ngày mai anh cũng sẽ đi tìm em. Anh muốn kết hôn. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ ở bên em như vậy. Dù có kết hôn hay không, tất cả tài sản và cổ phần của anh đều cùng sở hữu em. Em không tin anh yêu em. Không tin chúng ta có thể bên nhau trọn đời. Vậy thì chúng ta sẽ đợi thêm 20 năm, 30 năm nữa, xem liệu có phải dù cho là khi nào đi chăng nữa. Anh chỉ quan tâm đến em và con gái hay không? Trung Trước Hoa trầm mặc. Giang Tĩnh Uyên, em buông con ra đi. Để anh ôm em, xem em gầy đi bao nhiêu rồi. Trung Trước Hoa, em không gầy, còn béo thêm vài cân. Giang Tĩnh Uyên vẫn kiên quyết. Cho anh ôm một chút. Chỉ nửa phút thôi, anh tự động gỡ tay cô ra khỏi con gái. Rồi mạnh mẽ xoay người cô lại. Ôm cô vào lòng. Một khi ôm vào lòng, sao có thể chỉ ôm nửa phút? Giang Tĩnh Uyên, ngủ đi, anh ôm em ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Trung ức thức dậy và phát hiện bố mẹ đều ở trên giường của mình. Chỉ có mẹ là quay lưng về phía cô. Mẹ ơi, mẹ, Tiểu Trung ức bò dậy, vỗ vỗ mẹ đang nằm cạnh. Giang Tĩnh Uyên mở mắt, lại đây với bố mẹ. Nói rồi, anh kéo con gái về phía mình. Tiểu Trung ức ngã vào giữa bố mẹ, vui vẻ đá chân liên tục. Cô bé hôn mẹ một cái, rồi quay sang hôn bố, cười khúc khích. Trung Trước Hoa thấy con gái vui vẻ như vậy, cảm thấy việc quay lại là xứng đáng. Mẹ ơi, dậy đi xem hoa hoa. Hoa gì vậy con? Những bông hoa con trồng tặng mẹ đấy. Hôm qua cô bé đã thầm thì với hoa rất nhiều điều. Bảo Hoa ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn nhanh, mẹ về rồi, Hoa cũng lớn rồi. Trùng trước Hoa mặc cho con gái chiếc váy xinh, vừa mới rửa mặt xong, con gái đã kéo tay cô ra vườn xem hoa. Tiểu Trung ức nắm tay mẹ, chạy vội đến chỗ cô bé trồng hoa. Mẹ ơi, hoa hoa nở rồi. Tiểu Trung ức nhảy lên vui mừng. Trong ánh nắng buổi sáng, một cây hoa cẩm tú cầu màu xanh và một cây màu hồng lắc lư theo gió. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Tiểu Trung ức bắt đầu yêu thích hoa cẩm tú cầu. Cảnh sáng mùa hè này được ghi lại trong máy ảnh của Giang Tĩnh Uyên. 25 năm sau, Trùng trước Hoa lật lại những bức ảnh cũ. Mọi thứ đều rõ ràng như hôm qua. Sau khi tham gia hôn lễ của con gái ở làng cối say gió. Về đến nhà, Trùng trước Hoa sắp xếp lại những bức ảnh trong đám cưới của con. Rồi thói quen sao lưu vào ổ cứng di động. Trong ổ cứng có những bức ảnh cũ. Cô mở thư mục đầu tiên, từ lúc mang thai con gái, đến khi con gái 2 tuổi rưỡi trồng hoa cho cô. Tất cả những bức ảnh và video đều nằm trong thư mục này. Mở bức ảnh đầu tiên ra, cô liền không thể ngừng lại. Đã 11 giờ rồi, sao còn chưa ngủ, ngày mai hẵng làm tiếp. Giang Tĩnh Uyên dục vợ, Trùng trước Hoa, em đã làm xong rồi. Đang xem lại những bức ảnh anh khiến em giận đấy. Gần đây anh không có khiến em giận. Giang Tĩnh Uyên rất chắc chắn. Mấy tháng nay anh ngày nào cũng dỗ cô, không để cô phải buồn dù là một chút. Gần đây không, nhưng trước đây cứ dăm ba hôm là anh lại làm em giận. Giang Tĩnh Uyên lại gần xem những bức ảnh trên màn hình. Trên đó là hình ảnh cô ôm con gái, đang ngắm hoa cẩm tú cầu. Hai cây hoa này anh nhớ rất rõ, là anh trồng lại trong vườn vào giữa đêm để làm con gái vui. Chính là đêm hôm đó, sau khi Trùng trước Hoa chia tay anh, cô chủ động quay lại thăm con. Giang Tĩnh Uyên ôm vợ vào lòng, hôn lên trán cô, lại xin lỗi một lần nữa. Là lỗi của anh, Trùng trước Hoa tính sổ. Anh nói sẽ không khiến em giận nữa, nhưng sau đó vẫn vậy. Sau lần hòa giải đó, họ lại chia tay một lần nữa. Lần chia tay thứ hai là sau 5 năm, khi Dương Gia Nguyện quyên góp một khoản tiền cho quỹ từ thiện Đồng Tâm. Quỹ mà cô và Giang Tĩnh Uyên cùng sở hữu, kết quả tình đầu của anh lại xuất hiện. Lần đó cô buồn đến 2 năm, cho đến khi con gái tròn 10 tuổi, cô mới tha thứ cho anh. Giang Tĩnh Uyên, lần đó không phải là anh làm em giận. Anh chưa bao giờ liên lạc với Dương Gia Nguyện. Không nói anh có liên lạc. Trùng trước Hoa kéo mạnh cổ áo sơ mi của anh. Còn nói không làm em giận. Nhưng nếu anh ra ngoài nói mình đã có nửa kia rồi thì sao? Người ta chắc chắn sẽ biết ý. Cho dù có quyên góp cũng không quyên góp dưới danh nghĩa của mình. Giang Tĩnh Uyên suy nghĩ một lát. Quả thật là lỗi của anh. Năm ấy khi cô tham gia buổi tiệc từ thiện, bị các phóng viên vây quanh, cô đã bảo họ gặp anh rồi hỏi anh, xem anh có muốn hẹn hò với cô không. Anh đáng lẽ phải tiếp lời câu hỏi đó, trực tiếp đăng báo nói là đồng ý, nếu lúc ấy không sợ thị phi. Liệu mọi chuyện đã khác đi không? Không cần phải giấu chuyện kết hôn, chỉ cần không để con gái bị truyền thông biết là được. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến sự nghiệp diễn xuất của em. Sợ thị phi ảnh hưởng đến việc quay phim của em. Không nghĩ đến việc còn một con đường khác để thử mạo hiểm. Nếu anh không để ý hậu quả, công khai mối quan hệ, sau cơn sóng gió, mọi thứ có thể sẽ trở lại bình thường. Họ cũng sẽ không chia tay nhiều lần như vậy. Nhưng ai mà biết được trên con đường ấy sẽ xảy ra những mâu thuẫn gì? Giang Tĩnh Uyên cúi đầu, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô, dù không công khai, nhưng không phải vì không yêu em. Anh gấp máy tính lại, để mai lại xem, nói rồi, anh vòng qua phía chân cô, định bế cô về phòng ngủ. Trùng trước Hoa vội vàng đẩy anh ra, không dám để anh bế. Anh lớn tuổi rồi, nếu bị trật khớp lưng thì em lại phải chăm sóc anh sao? Giang Tĩnh Uyên cười bất đắc dĩ. Em nhẹ như vậy, sao anh có thể không bế nổi? Anh cúi người, nhẹ nhàng bế ngang cô lên một cách dễ dàng. Cách Trương.